Chương 146, đốt cạn sông khô biển. Chương 146, đốt cạn sông khô biển. Ca hào ta đối với ngươi ái như thao thao giang thủy liên miên không dứt, quả nhiên là thổ hào trong thổ hào, ta số 15 liền không sai biệt lắm có thể kết thúc cạnh mình chuyện, sau đó sẽ tận lực mỗi ngày nhiều càng chương một, kế tiếp chính là cả gụ giả kịch tình thẳng đến cái này quyển kết thúc, thuận tiện viết trên một ít hố nhỏ nghìn năm kiên trì cùng nỗ lực, rốt cuộc ở cuối cùng phút chốc mang đến kỳ tích. Làm hôn mẹ ấy dỉn không biết lần thứ mấy đi trùng kích tảng gụ lạ long mạch chi nguyên lúc, nàng rốt cục chiếm được viên kia long thần lưu lại bảo ngọc. Loài người sợ hãi có thể sản sinh yêu quái, loài người tín ngưỡng có thể sản sinh thần minh, mà loài người truyền thuyết cùng thần thoại, cũng có thể đang chạy nói bên trong bị thế giới tiếp thu hóa thành chân thực. Ở long thần lực lượng cùng truyền thuyết dưới tác dụng, đã từng nhược tiểu chính là cá chép chiếm được long khí, biến thành lệnh vạn vật sùng kính long. Bất quá khi đó đang vui sướng hôn mẹ ấy dỉn không biết, ca che tờ có cá chép sinh tồn pháp tắc, long có long sinh tồn pháp tắc, ở biết được loài rồng sinh tồn pháp tắc sau, nàng không thể không rời đi sinh nàng nuôi của nàng Hoàng Hà, theo cư A biến chạy vào trong Đông Hải. Sau đó, ở trong biển gặp con kia muốn đánh cắp nàng lực lượng giao, sau đó, hai người đang ở ngươi truy ta mê hoặc trong tranh đấu, một đường đánh tới giả mạ tổ nước biên cảnh. Tuy là từ thường thức đi lên nói, đã hóa thành long nàng không có khả năng ở nghịch tiến biến hóa, biến thành nguyên lai cá chép, thế nhưng hôn mẹ ấy dỉn thật vất vả mới thành công, nàng tự nhiên không dám đi đổ, nghìn năm tâm linh ma luyện, để cho nàng coi như gặp phải cái này lúc nào cũng có thể bỏ mạng nguy hiểm, cũng là bền gan vững chí. Vừa mới hóa long không lâu hôn mẹ ấy dỉn, còn không còn cách nào hóa thành hình người, mà giao, cũng là theo thói quen lợi dụng mình bản thể chiến đấu, hai nho ra ý yêu quái. Đang ở trong biển tiến hành liều chết vật lộn. Gió từ long, vân tòng hổ, làm long chủng, vốn là bầu trời đại địa cùng đại dương vương giả, bất kể là loại hoàn cảnh nào, cũng có thể thích ứng, chỉ bất quá vừa mới hóa thành long không lâu hôn mẹ ấy dìn, chung quy không có con kia ở trong biển ngang dọc giao càng mạnh, một đường đánh nhau chết sống trên rơi vào tuyệt đối hạ phong. Long vĩ đi cuốn quanh, long chảo đi xé rách, long trùy đi găm cán. Một long nhất giao hay dùng lấy cái này nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu, ở vừa nhìn biển rộng vô tận bên trong liều mạng chém giết. Hai người yêu khí quấn cùng một chỗ, nhấc lên kinh thiên sóng lớn, đem giả mạ tổ quốc vùng duyên hải làng trái bao phủ, để không biết bao nhiêu nhân loại trôi dạt khắp nơi. Thế nhưng ở sống còn trước mắt, hai yêu quái mới sẽ không cố kỵ loài người sinh tử. Hôn mẹ ấy dỉn cũng là có chút tức giận không nớt, nàng nghìn năm sở học võ thuật. Toàn bộ đều là lấy loài người thân thể tới thi triển, ở không còn cách nào hóa thành hình người hiện tại, hôn mẹ ấy dỉn ngược lại chiến đấu thẳng tắp giảm xuống, chỉ có thể bằng vào loài rồng thiên sinh ưu thế để chiến đấu. Nếu là có thể hóa thành hình người, hôn mẹ ấy dỉn có rất lớn tự tin, bằng vào cùng với chính mình hai tay của, dùng kia đã đạt đến hóa cảnh kỹ xảo, đem trước mặt thanh dao kéo thành phấn vụn phía dưới một long nhất dao ở phiên giang đảo hải, ở giữa không trung dấu dò kỳ. Xuyên thấu qua xe ngửa cửa sổ xe, đem hết thể chú ý lực đều đặt ở hồng long nơi cổ ngọc thạch. Năm màu trạch ngọc thạch ở trầm thấp khí áp hạ, lóe lên quang mang như bồng lai ngọc chi, thế nhưng dấu dò kỹ nhưng không cách nào ở long thủ chi trong ngọc cảm thụ được trong truyền thuyết long thần lực lượng. Cũng đã bị con kia cá chép toàn bộ hấp thu đi, vốn định có thể trước giờ cảm thụ một chút long thần lực lượng đây, cái này khiến đúng không có cơ hội. Dấu dò kỹ khẽ lắc đầu một cái. Ánh mắt sâu kín ở long cùng dao trên người băn khoăn, vướt phẳng cùng với chính mình cảm. Vì cả gù ra, ta cũng chẳng còn cách nào khác nữa nha, thấp giọng cười cười. Dài u dọ kỳ tay trái trên không trung xẹt qua một cái sao năm cánh, mà cả người hắn cũng tiêu thất trong xe ngựa. Bị long cùng dao thân thể lăn lộn đại hải, đột nhiên kịch liệt rung rung, từng đạo khổng lồ chân vịt lấy thuận kim đồng hồ phương hướng xoay tròn, biển khơi ở chỗ sâu trong thì dường như xuất hiện năm không đáy vực sâu. Tạo thành năm to lớn ủ rủ mạ kỳ. Nếu như từ không trung xem là có thể phát hiện, năm ủ rủ mạ kỳ đúng lúc là lấy sao năm cánh hình thức đem hai yêu quái xuống lại ở chính giữa, ủ rủ mạ kỳ chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, làm đạt được một cái cực hạn sau. Đại hải giống như là phi cơ trực thăng cánh quạt, lấy S hình đồ thị hướng bầu trời bắn ra. Ở nơi này cách bờ bên không xa trên biển, xuất hiện năm hấp thu nước biển lòng quyển phong hải lòng cuốn xuất hiện. Rốt cục để một long nhất giao phát hiện không đúng, hai yêu quái tạm thời đình chỉ tranh đấu, đều là thận trọng hướng nhìn bốn phía, tình hình này ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá, nhất định là có bên thứ ba gia nhập chiến cuộc. Hôn mẹ ấy dỉn âm thầm tiêu khổ, gia nhập vào hai người chiến cuộc người không cần suy nghĩ, nhất định là đối với nàng Long Thủ Chi Ngọc có ý tưởng, mà Thanh Giao cũng là kinh sợ không gì sánh được, có một loại đồ đạc của mình bị người dình coi sự phẫn nộ. Nam đạo Hải Long Quyển cũng không có công kích, mà là đi qua quỹ tích huyền ảo, ở trên mặt biển, khắc họa ra một đạo phức tạp sao năm cánh đồ. Đốt cạn sông khô biển đạm nhiên thoại ngữ từ giữa không trung truyền đến, hôn mẹ ấy dìn cùng Thanh Giao đều là đánh từ bản thân Long Thủ hướng bầu trời nhìn lại, ở nặng nề bụi bặm mây đen hạ, một bóng người bắt chước nếu không phải động Thái Sơn, nghị lực đang cuộn trào mãnh liệt hải trong gió. Thế nhưng chỉ một lúc, hai yêu quái cũng chưa có quan sát dấu dò kỳ hứng thú, bởi vì dưới người bọn họ đại hải, phảng phất đúng địa hỏa nham thạch nóng chảy, toát ra dữ tợn bọc khí, nước biển lạnh như băng nhiệt độ cũng lấy bao nhiêu phương diện tốc độ thăng, ngắn ngủi trong sát na, nơi đây biến thành so với hỏa sơn còn kinh khủng hơn tuyệt cảnh vô số hơi nước bắt đầu toát ra, bị cháy đi qua đại hải để lại màu trắng kết tinh, cái này nhiệt độ vượt qua loài người tưởng tượng, coi như là Long cùng Giao đã ở gào thét không ngớt. Gào khóc gào khóc gào khóc Long ngâm cùng Giao ngâm đồng thời vang lên, Thanh Giao miếng vảy cùng Hồng Long miếng vảy đang kịch liệt dưới nhiệt độ bắt đầu bốc ra, lộ ra miếng vảy hạ huyết nhục, thế nhưng huyết nhục một giây kế tiếp liền quấn quýt lấy nhau, bị nóng rực nhiệt độ đốt thành hắc hôi. Phương viên không biết bao nhiêu công bên trong đại hải biến thành tử vực, cá tôm giải tử thi đi lên trôi, dòng máu màu đỏ nhuộm dần tinh khiết hải dương, đem thuần khiết đại hải biến thành u minh huyết hải. Biết hải lý không thể ngây ngô một Long Nhất Giao, đều là bay lượn đến rồi không trùng, chính như kia cái nhân loại nói, như thế uy năng, đã có đốt cạn sông khô biển khủng bố. Kết thúc tám phản thần phong đứng trên không trung dấu dò kỳ, giơ lên mình tay trái, lạnh lùng nhìn dưới chân hai rắn, thần linh ngôn ngữ từ trong miệng của hắn phun ra nuốt vào. Cái này hai yêu quái thực lực cũng không có bạch quỷ cùng thấy càng mạnh, huống chi hai người bọn họ cũng giống như vậy, ở đáng kể trong tranh đấu sớm đã sắp tiêu hao hết rồi yêu lực, loại này tình cảnh yêu quái, coi như là hay là đại yêu quái, đối với dấu dò kỳ mà nói, cũng là phất tay là có thể quyết định sinh chết. Ô ô ô ô ô ô ô nhất nhất dường như quỷ khóc, dường như thần gào, nước nở thần chi gió từ đại lục cùng hải dương quát đến, đem kim loại ăn mòn, đem nước biển trừ khử, đây chính là dạ xạ cả cả nạ cổ đắc ý kỹ năng dấu dò kỳ lấy thuần túy âm dương thuật, dùng thần minh căn cứ phương thức đem cả mỹ hỉ dỗ lúc, mò gì giả cùng thủ tên chiến đấu đồ vật đến rồi hiện tại. Thủy chi chủ làm thịt, vâng theo khế ước, nghe theo ngô chi hiệu lệnh, từ cực độ chi dương trung tô tỉnh. Thả ra vô tận phẫn nộ, để nơi đây vật vĩnh viễn chìm nghiệm. Đến đây đi, kia đã từng diệt tuyệt thế giới viễn cổ rít gào áp vang vọng vần tiêu tiếng ngâm sướng vờn quanh ở trên biển, trầm thấp thanh âm uy nghiêm kiềm nén không gì sánh được. Đây là hắn từng ở Micronesia đem giả mạ tổ hạm đội yên diệt lớn ma thuật, vớt hồ hai nơi đó, không biết chìm mất bao nhiêu hạm nương A Đông Tây phương thần thuật cùng ma thuật hợp lại cùng nhau, từ bầu trời đến hải dương, từ hải dương đến bầu trời. Hoàn toàn bao phủ ở dấu dò kỳ dung trời kia ma lực phía dưới.